Chương 1173, ta biết ngươi có bất đắc dĩ nguyên nhân. Không cần. Dạ Sát lắc đầu, chuyện này không cần nói cho bọn họ. Thế nhưng là nhìn thoáng qua Dạ Sát sắc mặt, Quỷ Vương vẫn là nói, nếu là lâu ngươi không xuất hiện, Trọng Nguyệt Cu nở dê chưa tư nở dê xuất hiện lời nói, Bác Minh Dạ thông minh như vậy người, nhất định sẽ cảm thấy được không thích hợp địa phương, đến lúc đó cha đến nơi đây không phải là cái gì việc khó. Đến lúc đó lại nói, Dạ Sát nhìn Quỷ Vương một chút, chí ít hiện tại ta không nghĩ cho hắn biết. Quỷ Vương nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Cu nở dê không nói thêm gì nữa, chỉ là nhẹ gật đầu, tốt rồi, ta đã biết. Dạ Sát đi đến ngồi xuống một bên, vị trí phía trước đúng lúc là băng quan. Nhìn một chút Dạ Sát, lại nhìn băng quan, Quỷ Vương có chút không biết nên làm sao bây giờ. Dạ Sát bộ dáng bây giờ, để cho hắn có một loại hắn muốn theo lấy Trọng Nguyệt đi tâm tình. Không được, mấy ngày gần đây nhất định phải hầu ở Dạ Sát bên người, đề phòng đầu hắn phát nhiệt, làm ra chuyện sai lầm gì đến. Nghĩ tới đây, Quỷ Vương liền đi tới Dạ Sát bên người, từ trong không gian ôm ra hai vỏ rượu, nhìn xem Dạ Sát nói ra, uống đi. Dạ Sát bình thường không thế nào uống rượu, hắn cũng không dám muốn Dạ Sát uống rượu, chỉ là hôm nay tình huống đặc thù, hắn mới có thể đánh bạo để cho Dạ Sát uống rượu. Dạ Sát nhìn thoáng qua Quỷ Vương trong tay vỏ rượu, cầm tới, uống. Gặp Dạ Sát cơ hồ là từng ngụm không ngừng nghỉ uống, Quỷ Vương quả thực không biết nói cao ý gì, nhưng cũng biết Dạ Sát hiện tại tâm tình có bao nhiêu hỏng bét, liền không có lên tiếng ngăn cản, mà là yên lặng bô y tiếp Dạ Sát. Bác Minh Dạ bên này cũng không biết Trọng Nguyệt xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì không dễ cảm ứng. Đương nhiên, Trọng Nguyệt cũng không phải thật chết rồi, chỉ là bị thời gian thiết hạ tinh xảo, thân thể thời gian ngừng lại, giữ vững lúc ấy tình huống, tại đình chỉ thời gian bên trong, nhưng là bên ngoài thời gian lại là đang trôi qua, cho nên Dạ Sắt cùng Quỷ Vương mới có thể cho rằng Trọng Nguyệt chết thật. Phượng Linh Cửu Giác Thú mặc dù cường đại, có thể thành công kích hoạt huyết mạch về sau Bắc Minh Dạ xa so với Đông Lâm Nghị càng cường đại, mặc dù thụ bị thương rất nặng, có thể Bắc Minh Dạ rốt cuộc là đem Phượng Linh Cửu Giác Thú giết đi. Mà Tế Ti Điện bởi vì chiến đấu quá mãnh liệt, bị phá hủy hơn phân nửa, cũng may Tế Ti Điện cùng những cái kia bách tính đều trốn kịp thời, không chết bao nhiêu người. Bách tính đã mất đi hải tử, ma thú bị chủ thần giết, vừa nghĩ tới về sau hải tử không cần lại bị dùng để uy ma thú, những cái kia bách tính liền cực kỳ cảm tạ Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ bị trọng thương, Đông Lâm mang theo Bắc Minh Dạ nên rời đi trước, đương nhiên Cu Nở Dê không có quên Giai Nguyệt, mang theo Giai Nguyệt cùng đi. Chỉ bất quá Giai Nguyệt là bị bắt đi. Mộ Dung Thời Vũ mang theo học sinh đi thôi, lúc gần đi hỏi Tiêu Manh Manh muốn hay không đi, Tiêu Manh Manh lại nói nàng có chuyện muốn nói với Thương Lan, để cho bọn họ đi trước, khí Mộ Dung Thời Vũ không nói hai lời liền rời đi. Nhìn xem phế tích giống như Tế Ti Điện, Thương Lan đứng tại chỗ, trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu. 3.000 vạn năm thời gian A, hoặc nhiều hoặc ít đối với nơi này là có cảm tình. Chỉ là nam nhân kia thật như vậy hận bọn hắn sao tại trở thành chủ thần ngày đầu tiên, liền buộc ra chuyện này, để cho bọn họ Tế Ti Điện đã mất đi tất cả bách tính tín nhiệm. Thương Lan. Tiêu Manh Manh đi đến Thương Lan trước mặt, nhìn xem Thương Lan khuôn mặt, nhẹ giọng hỏi, trong lòng khó chịu sao Thương Lan không minh bạch Tiêu Manh Manh tại sao phải hỏi như vậy, lại vẫn gật đầu. Khó chịu, đương nhiên khó chịu. Thương Lan, những cái kia bách tính tại biết rõ hải tử bị uy ma thú về sau. Cu nở dê rất khó chịu. Tiêu Manh Manh khẽ cười nói, nhưng là ta biết ngươi có bất đắc dĩ nguyên nhân.